Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, chết chìm. Ba canh cầu đặt mua, cái kia chính là Sauru, Botley sao? Một tên kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn đối diện lãnh địa, nắm chặt nắm đấm, cái này tà ác vu sư, hung tàn đao phủ, sao có thể có quý tộc vinh dự? Godo, ngươi là gia tộc chúng ta có thiên phú nhất kỵ sĩ. Tuổi còn trẻ đã đột phá chính thức kỵ sĩ cửa ải. Ở thời điểm này, ngươi cần tạm thời nhẫn nại. Bên cạnh, một người trung niên kỵ sĩ an ủi. Tuyết chi dân vĩnh không bỏ quên. Chúng ta mấy nhà quý tộc đã có hiệp định. Tại chợ đen mở ra giá cao treo giải thưởng đối phương thủ cấp đồng thời. Toàn lực bồi dưỡng ngươi cùng mấy cái ưu tú thanh thiếu niên. Chúng ta tin tưởng, chắc chắn sẽ có báo thù một ngày. Bọn hắn mơ hồ biết thực lực của đối phương, sẽ không ở thời điểm này liền lên đi chết liều. Đúng vậy, Hazik thúc thúc, bằng vào ta Godo, diêu tên thề. Ta nhất định sẽ làm vô tội chết thảm Bắc Địa chư vị đại nhân báo thù. Godo ánh mắt sáng ngời bên trong tràn ngập cừu hận cùng kiên định. Sau một khắc, hắn liền thấy đối diện người nào đó mấy cái lấp lánh. Đi tới nhóm người mình trước mặt. Bắc địa người, dám đến xâm lấn lãnh địa của ta. Các người muốn chết như thế nào? Sauro liếc mắt mấy cái này con người biến đỏ ra hỏa. Thực sự nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Sauro, Botley. Chúng ta là lang bảo công tước quan tiên phong. Ngươi dám động thủ trước tập kích chúng ta sao? Hazik lập tức quát to. Đứng phía sau Bắc cảnh công tước. Còn có gần 2 vạn quân đội. Cùng với các nhà kỵ sĩ cùng vu sư. Mới là hắn lại tới đây dò xét đáy lực lượng chỗ. Coi như đối phương là một cái kinh khủng vu sư. Cũng khẳng định không dám như thế khiêu khích một vị công tước tôn nghiêm. Ha, nguyên lai các ngươi là chuẩn bị tới ác tâm ta sao? Sauru không biết nên khóc hay cười, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Chỉ là, các ngươi quá đề cao chính mình. Trong mắt của ta, các ngươi chẳng qua là con kiến. Kẻ yếu liền muốn có kẻ yếu tự giác, bằng không sẽ chỉ mang đến cho mình hủy diệt. Hắn con ngươi màu đen nhìn về phía Godo. Người kỵ sĩ trẻ tuổi này bản năng nghĩ cúi đầu, chợt trong lòng liền bị một loại không cam lòng cùng oán hận tràn ngập. Ta tại sao phải e ngại một tên đao phủ? Người tuổi trẻ này quật cường ngẩng đầu, dũng cảm trừng mắt Sauru. Can đảm lắm, đáng tiếc là cái kẻ ngu. Sauru cười cười, trong con người mang theo dị dạng hào quang. Ngô, sau một khắc. Godo liền bưng bít lấy cổ của mình, bên tai tựa hồ nghe đến đáng sợ tiếng nước chảy. Hắn phảng phất đưa thân vào lớn dưới biển, phía trên là nặng vài chục tấn nước biển, căn bản là không có cách hô hấp. Một loại chết chìm cảm giác truyền đến, khiến cho sắc mặt hắn không khỏi đỏ lên. A, ác đồ, ngươi đối với hắn làm cái gì? Hazik tung người xuống ngựa. Nhìn đã lăn lộn trên mặt đất giấy rùa Godo, phát ra gào thét, một cái nguyền rùa, Sauru sắc mặt chuyển thành lãnh khốc, ta đưa nó mệnh danh là, người chết chìm, là cho các ngươi một cái nhỏ giáo huấn. Hiện tại, ngươi có khả năng lăn, công tước đại nhân, nhất định sẽ vì ta nhóm báo thù. Hazik gào thét một tiếng, mang theo Godo lên ngựa, nhanh chóng lao vụt. Sauru đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, cũng không có động thủ. Hắn nói tới, nguyền rủa là thật. Tại cải tạo linh thể, càng thêm giống linh giới sinh vật về sau, hắn liền có được cho nguyền rủa năng lực. Đương nhiên, trên thực tế vẫn là tạo mộng đại sư năng lực, thông qua thao túng huyễn cảnh, cho người ta chân thực trải nghiệm. Nói cách khác, Godo chỉ là cảm giác mình bị dìm nước không, cũng không có thật đang đứng ở đáy biển, nhưng tiếp tục nữa, hắn vẫn là sẽ bị chết đuối. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ý thức giết người, cái này là hung linh cùng tà linh khủng bố. Hiện tại Sawaru đồng dạng có thể làm được điểm ấy. Mô hình bởi vì giết người, nguyên rủa giết người trong ý thức nước, nhưng là sẽ truyền bá. Hắn cười cười, ý vị không rõ. Bắc địa quân, doanh trướng, Hazik mang theo Godo như bị điên bốn phía đi loạn. Mau tới người, mau cứu hắn, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là kỵ sĩ hoặc là kỵ sĩ tùy tùng. Chân chính thượng tầng người, lập tức đưa tới rối loạn. Rất nhanh, Glenn cùng Rofer liền bị hấp dẫn tới. Là Godo, hắn bị tà ác vu sư nguyền rủa. Hazik rơi lệ nói, ta thúc thủ vô sách. Vu sư, các người đi cái kia tự do lĩnh. Lập tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng lúc này lại không thể lại trách cứ cái gì, chỉ là hô to lấy, y sinh, còn có, ai đi thỉnh một vị vu sư tới. Mặc dù vu sư tại Bắc Cảnh thanh danh không hề tốt đẹp gì, nhưng vẫn là có quý tộc lén lén lút lút cung cấp nuôi dưỡng mấy cái. Tỷ như đã từng ngân nhãn, rất nhanh, một tên nữ bác sĩ cùng vu sư liền bị mang đi qua. Hắn đã chìm chết rồi, nhìn trên mặt đất Godo, y sinh kiểm tra một chút, rất tiếc nuối tuyên bố. Thế nhưng kỳ quái là, trên người hắn không có một chút nước thẩm thấu dấu vết. Trong miệng mũi cũng không có, chỉ có thể nói, triệu chứng rất giống, đây là một loại nguyên rùa. Vu sư đôi mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, cái trán đều hiện lên ra mồ hôi lạnh. Ta chỉ là một vị trung cấp vu sư, thực sự vô phương giải quyết loại tình huống này. Dù sao, Godo đại nhân cũng là hắc thiết cấp kỵ sĩ, thế mà như thế không có chút nào phản kháng liền bị. Đáng chết. Len hung hăng cho chung quanh hàng rào gỗ một quyền, đã là phẫn nộ bọn thủ hạ không nghe trí tuệ, cũng phẫn hận Sawaru ra tay không lưu tình chút nào. Xin cẩn thận, tôn kính đại nhân, lời nguyền này có lẽ còn có nhất định truyền bá tính. Trung niên vu sư lần nữa khom người nói, truyền bá, đúng vậy, tựa như tật bệnh một dạng, có thể sẽ truyền nhiễm. Ta trước mắt căn bản không rõ ràng nó cơ chế cùng nguyên lý. Chỉ có thể nói, tận lực rời xa người bệnh. Trên thực tế, này kinh khủng thủ đoạn, đã lệnh cái này vu sư đều bị hù dọa. Dù cho cao cấp vu sư, đều không thể làm đến chủ động cho này loại kỳ quái, nguyền rủa. A, quả nhiên, không đến bao lâu, Hazik biểu lộ cũng biến thành quái dị dâng lên. Nước! Rất nhiều nước, cứu mạng, hắn ngã trên mặt đất, mặt cấp tốc trở nên đỏ lên, tựa hồ là thiếu dưỡng, nguyên rùa, bắt đầu truyền bá, Việt lẩm bẩm một câu, một đám người đứng tức giống như tránh ôn dịch một dạng tránh đi. Hazik thực lực so Godo kém rất nhiều, không có dãy rùa bao lâu, liền biệt khuất chết trên mặt đất, tại trước khi chết. Hai tay của hắn cầm ra, tựa hồ còn muốn hy vọng bắt được cái gì cứu mạng cây rong một dạng. Khiến cho rất nhiều người trong lòng run sợ. Đáng chết Sawaru, Botley. Đây là tại khiêu khích. Len phát ra rít lên một tiếng, nhưng vẫn là nhanh chóng hạ quyết định. Vu sư, này hai bộ thi thể giao cho ngươi xử lý. Trước đó cùng bọn hắn từng có thực tế tiếp xúc người tận lực cách ly. Không thể để cho nguyên rủa khuếch tán. Tại tử vong trước mặt, dù cho hắn là công tước con trai, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tuân mệnh, vu sư vẻ mặt đau khổ, mạo muội nghiên cứu một cái căn bản không rõ ràng nguyên rủa. Quả thực là đang liều mạng. Chỉ là hắn thân là một trung cấp vu sư, căn bản là không có cách cùng Metis cái này kinh khủng gia tộc đối kháng. Chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.